Trừng phạt Punishment, chương 11 Extra, góc truyện audio.com. Đó là câu chuyện của 15 năm trước, khi tôi còn làm trong ngành cảnh sát. Cuộc gặp gỡ với người tội phạm Vũ Thanh đã để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ cũng như nhận ra vài điều thú vị mới mẻ về cuộc sống. Sau vụ án của Vũ Thanh, tôi xin rút ra khỏi ngành cảnh sát, không vì cái gì cả, chỉ đơn giản tôi muốn mình có một hướng đi mới. Có thể bạn nghĩ tôi nặng lòng về việc làm sai trái của Lưu Vinh. Hoặc cũng là do câu hỏi sau cùng từ chàng thanh niên trẻ năm ấy. Luật pháp có thật sự công bằng? Dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì tôi vẫn rời ngành. Bạn hỏi tôi chuyển qua làm gì ư? Tôi xin làm tài xế taxi. Không ngờ nhỉ, đôi khi một công việc đơn giản bình thường lại giúp tôi tìm thấy niềm vui sống. Chí ít, lòng được nhẹ nhõm hơn khi không phải ngày nào cũng đối mặt với hàng tá vụ án lắm bi ai. 2 năm sau cái chết của Lưu Vinh, ba mẹ tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông và qua đời. Vụ án của cô giáo Dương Đan cũng như tội lỗi Lưu Vinh gây ra đã dằn vặt họ suốt thời gian dài. Tôi đã trải qua thời kỳ tồi tệ khi người thân lần lượt rời xa. Nhưng, chỉ sau đó 1 năm tôi tình cờ gặp điều tuyệt diệu nhất đời mình. Phụ nữ của đời tôi, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và luôn quan tâm lo lắng cho người khác, tính cách đó phù hợp với nghề mà cô ấy đang làm. Giáo viên cấp y, định mệnh sắp đặt cho chúng tôi gặp, yêu rồi kết hôn, tôi rất yêu cô ấy và tôi biết, cô ấy cũng thế, 2 năm sau, món quà kỳ diệu khác thượng đế ban tặng cho tôi. Đứa con trai đáng yêu như thiên thần, tôi đã vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiên ôm con vào lòng rồi đặt cái tên Lưu Thiện. Tôi mong nó sẽ là một con người lương thiện. Lưu Thiện rất hiểu chuyện dù còn nhỏ tuổi. Thằng bé thích đọc sách và nghe những câu chuyện tôi kể hệt như người lớn quan tâm đến những thứ họ say mê. Tôi và vợ cố gắng dành nhiều thời gian để bên cạnh chăm sóc nó. Tôi muốn mình trở thành người ba tốt để có thể dạy con vô số điều mới mẻ thú vị lẫn tốt đẹp trong cuộc sống. Và vì câu nói năm nào từ Vũ Thanh vẫn mãi tồn tại trong ký ức tôi. Đối với trẻ em, người lớn rất quan trọng. Tôi hiểu điều quan trọng nhất đối với Lưu Thiện bây giờ chính là ba. Mẹ của nó, mỗi buổi chiều chủ nhật, tôi thường đưa vợ cùng con trai đi dạo chơi. Khoảng thời gian yên ả thanh bình mà cả gia đình có được khi bên nhau là điều không gì thay thế được. Tôi tin rằng đấy sẽ là những khoảnh khắc nhiệm màu nhất khi tôi hồi tưởng lại lúc bản thân đã về già. Tôi mong mình sống không nuối tiếc. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường kể chuyện về Vũ Thanh cho Lưu Thiện nghe. Và nhớ nhất lần nọ, khi kết thúc xong lời kể tôi liền nhẹ nhàng hỏi con trai. Con nghĩ gì về câu nói của người tội phạm họ Vũ? Luật pháp có công bằng không? Đối diện Lưu Thiện mới 13 tuổi, chống cằm bằng hai tay, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại liên tục hệt như suy nghĩ điều gì rất sâu xa. Thằng bé luôn có dáng vẻ đáng yêu ấy mỗi lần nghĩ ngợi về một câu hỏi khó khăn. Hít sâu một hơi, Lưu Thiện nhìn tôi rồi đáp lời bằng nụ cười tươi đầy nghịch ngợm. Trong sách có câu, công bằng ở tại lòng người. Luật pháp cũng đã trừng trị những kẻ đáng bị trừng trị. Bà à, không có gì là công bằng tuyệt đối và có những thứ con người không thể dễ dàng quyết định. Thế nhưng quan trọng hơn hết, theo con, chúng ta phải sống như thế nào để về sau không hối hận. Thoáng bất động trong vài giây, tôi chợt nhận ra mình muốn khóc. Gật đầu, tôi nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng với nỗi xúc động dâng trào. Cuộc sống là một quá trình học hỏi không ngừng nghỉ, và nó còn là quá trình rèn luyện, trưởng thành, đối mặt, lựa chọn, mỗi ngày qua đi, bạn vẫn khỏe mạnh, vẫn hạnh phúc và không nuối tiếc thì đó đã là điều tuyệt vời nhất. Nếu bạn sống tốt, nghĩa là bạn thật sự dũng cảm, hãy sống can đảm, đừng trốn chạy, đừng làm tổn thương người khác, bởi, tâm hồn họ cũng có sự yếu đuối, như bạn, đôi lời của tác giả. Khi viết tác phẩm này tôi chỉ ngoài 20, cái tuổi rất trẻ và khờ lắm nên chuyện sẽ còn những thiếu sót. Chẳng hạn quá trình điều tra vụ án có vài điều chưa được phù hợp. Và có thể Lưu Quang sẽ không được phép tham gia vào cuộc điều tra khi có người thân là nạn nhân. nhưng nếu sửa chữa thì sẽ đứt gãy mạch truyện nên đành để vậy. Dù sao cũng không quá sai lệch, chuyện này viết khá lâu. Khác với án tử một tình yêu hoàn thành gần đây được tôi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Nên mong các cô chú, các anh chị em khi đọc truyện thì thông cảm châm trước cho tác giả. Câu chuyện Gai Góc này tôi lấy cảm hứng từ Điều 12 Bộ Luật Hình Sự 2015. Luật dành cho trẻ vị thành niên, là khi trẻ em phạm tội thì sẽ thế nào? Tôi không báng bổ hay lên án bất kỳ ai. Đơn giản chỉ là vẽ lại một góc tối nào đó về xã hội. Luật pháp có thật sự công bằng? Chẳng phải tôi phê phán luật pháp mà đó chính là câu hỏi trăn trở trong tôi khi nghĩ về thứ được gọi là công bằng. Nhân quả ở đời, nhưng tôi chắc rằng ai rồi cũng sẽ nhận lấy sự trừng phạt thích đáng dành cho mình nếu làm chuyện sai trái. Cảm ơn những ai đã đọc đến tận dòng cuối này. Hy vọng câu chuyện về Vũ Thanh sẽ mang đến những điều đáng để bạn suy ngẫm. Võ Anh Thơ, Cách Chương.